Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1453, khó phân thật giả. Một quyền lực lượng, phảng phất như có thể vỡ nát thiên địa, vậy do thiên kiếp hình thành bóng người to lớn trực tiếp nổ nát vụn ra. Uy thế ngập trời, dần dần, tất cả lắng xuống. Chỉ có đạo kia thẳng tắp dáng người sừng sững ở thần võ phong đỉnh cao. Chuyện gì xảy ra? Cái kia thiếu niên đâu? Làm sao biến thành một thanh niên? Cái này cũng quá quỷ dị. Trong vòng một đêm từ một thiếu niên đến thanh niên, đám người kinh nghi bất định. Bọn họ có thể thấy rõ, thanh niên tóc trắng này cũng không có sử dụng cái gì phản lão hoàn đồng loại hình thần thông, mà là thực thực ở trong một đêm từ một thiếu niên đến thanh niên. Giống như là đã trải qua mấy năm tuế nguyệt một dạng. Ta hiểu được, hắn lúc trước là ở liên tục đột phá. Bỗng nhiên, Diệp Đạo chấn động mở miệng. Cái gì? Những người khác đều là giật mình. Loại chuyện này cũng không phải là gần như không tồn tại. Thế nhưng cũng là đột phá lẽ thường. Tỷ như nào đó chút ít đại nhân vật vận dụng bí thuật cấm kỵ, cưỡng ép thay đổi mạng của mình vòng cùng đạo cơ mới có cơ sẽ xảy ra chuyện như thế. Chẳng lẽ nói hắn là một vị đại nhân nào đó vật? Đám người như thế suy đoán nói, dù sao, đây là duy nhất có thể giải thích thông lời giải thích. Đáng tiếc chính là, bọn họ không cách nào nhìn thấy cái này người thanh niên khuôn mặt. Dù cho vận dụng đủ loại thủ đoạn cũng là không cách nào nhìn thấu. Luôn cảm thấy là ở nhìn một đoàn mê vụ. Ông, đột nhiên, vạn đạo cùng vang lên, phát ra thiên đạo thần âm, giống như là chúng sinh ở ngâm tụng một loại nào đó cổ lão thần bí kinh văn một dạng. Hắn động, có người kinh hô, chỉ thấy thần võ trên đỉnh thân ảnh động, ở hắn bước nháy mắt. Vạn đảo cùng cộng minh, cả mảnh trời khung bên trên tử kim phù văn bốc lên lấp lóe, sáng chói chói mắt, đủ loại dị tượng nở rộ, tử kim sắc đại đảo chi hoa ngưng hiện, rồng bay phượng múa, thụy thải ngàn vạn đảo, phảng phất tiên thần giáng lâm trần tục một dạng, đám người ngược lại rút khí lạnh. Giờ khắc này, đạo thân ảnh kia đã rời đi thần võ phong phạm vi. Bọn họ sâu sắc cảm nhận được đối phương tản mát ra thánh đạo khí tức. Chừng 20 tuổi thánh cảnh cường giả. Đây quả thực không thể tưởng tượng, giống như nói mơ giữa ban ngày đồng dạng, bị người khó có thể tin. Nhưng, lúc này phát sinh tất cả lại là thiết thực tồn tại. Loại kia bành trướng cuồn cuộn uy áp không cách nào gạt người. Trừ bỏ qua chư thần điện người, những người khác tan đi. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, trên bầu trời vang lên một thanh âm, vô cùng uy nghiêm, chính là thanh niên tóc trắng phát ra. Giờ phút này, hắn đạp không mà đi, giống như là dẫm lên từng tầng vô hình thiên thê đồng dạng. Từng bước một phụ thần võ trên đỉnh đi xuống, nhìn xuống bốn phương tám hướng, ý tứ gì? Đám người mặc dù không hiểu, vẫn là tan đi ra ngoài, bởi vì thanh niên tóc trắng quá mức thần bí. Hơn nữa chư thần điện ở đây, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn náo nhiệt, nghĩ ra được mặt khác gần như không có khả năng. Ngươi là ai? Chư thần điện các cường giả hơi biến sắc mặt, cảnh giác hỏi. Người này quá mức thần bí, là địch hay bạn khó phân biệt. Hơn nữa, nghe giọng nói tựa hồ là kẻ đến không thiện. Chư thần điện không phải là cái gì loại lương thiện, cái này là đang gây hấn bọn họ uy nghiêm. Dù cho trong lòng có chút chấn kinh, cũng phải hỏi cho rõ. Ta, người giết các ngươi, bình tĩnh mà thanh âm uy nghiêm, trong giọng nói tràn đầy không thể hoài nghi, nói khoác mà không biết ngượng. Chư thần điện đám người tức giận, ngay trước bọn họ mặt như nói vậy, cái này còn làm sao nhẫn? Huống chi đối phương dù cho lại quỷ dị, cũng chỉ là một cái thánh cảnh cường giả mà thôi. Lúc này, thanh niên tóc trắng kia trên người tràn ngập tầng kia mê vụ dần dần tán đi. lộ ra chân dung, thẳng tắp dáng người, cương nghị khuôn mặt, thâm thúy con ngươi. Hắn là Chí Tôn Đế Mạch. Điều này sao có thể? Lâu không mở miệng, Diệp lão gia tử giật nảy cả mình. Hắn mặc dù không có gặp qua Nguyệt Trung Thu chân nhân, nhưng đối phương chân dung đã sớm truyền đến trong tay của hắn. Hơn nữa, đối phương lúc trước làm ra lớn như vậy động tĩnh, đùa chơi chết cử động của mình thiên hạ không ai không biết. Không người không hiểu, giờ phút này, nhìn thấy một cái công nhận đã hóa đạo người xuất hiện ở trước mắt. Loại kia rung động cảm giác khó nói lên lời. Thật là hắn, chư thần điện rất nhiều người cũng theo đó kinh hô lên. Tự liền đã lui ra xa những sinh linh kia bên trong cũng có người nhận ra trước mắt thanh niên tóc trắng. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người trừ bỏ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Không cách nào nói rõ, nếu có nhận biết Nguyệt Trung Thu người, lúc này cũng đồng dạng sẽ chấn động vô cùng. Bởi vì, trước mắt người này cùng Nguyệt Trung Thu quả thực giống như đúc. Hơn nữa, trên người tán phát loại kia chí tôn khí tức không cách nào gạt người. Nhất định chính là một loại tiêu chí, tượng trưng một loại thân phận. Nhưng, nếu có quen biết Nguyệt Trung Thu người, tất nhiên có thể phát hiện, người trước mắt so với nguyên bản Nguyệt Trung Thu càng hung hiểm hơn. Cả người giống như một chuôi khai thiên chi kiếm, phong sắc bén không thể đỡ, thế gian vô địch, hiu, hiu. Hiu, theo Nguyệt Trung Thu đi từng bước một phía dưới, hư không bên trong phát ra từng đạo đáng sợ thanh âm. Mặc dù không lớn, nhưng lại chấn nhiếp nhân tâm. Đó là kiếm ý, là phá hết vạn đạo, vô địch thiên hạ kiếm ý. Phốp, bỗng nhiên, một màn kinh người xuất hiện, chư thần điện trong đám người. Một số người đúng là ở trong lúc bất tri bất giác thân thể phân giải. Trực tiếp đột tử tại chỗ, thật là khủng khiếp kiếm ý. Diệp đạo hơi biến sắc mặt, hắn cảm giác bị một loại thần bí lại đáng sợ kiếm ý bao phủ. Nếu không phải là hắn thực lực cường đại, cũng sẽ như có ít người đồng dạng, bị loại này kiếm ý đánh giết. Trên thực tế, mặt khác chư thần điện người cũng cảm thấy, thực lực mạnh mẽ người tự nhiên chống đỡ được, mà thực lực không đủ người chỉ có nghênh đón tử vong. Cho nên, lúc này chư thần điện một phương đại loạn, đặc biệt là loại thực lực đó yếu kém người, nguyên một đám hoảng hốt hết sức, hận không thể lập tức thoát đi nơi đây. Làm càn, người thật coi lão phu sợ ngươi. Một tiếng oanh minh, chỉ thấy Diệp lão gia tử giống to một tiếng, đưa tay đánh ra một mảnh pháp trận, bao phủ chư thần điện tất cả mọi người, chặn lại giết người tại kiếm vô hình ý. Ngươi không cần sợ, chỉ cần đem tính mạng của mình lưu lại, tế điện những cái kia chết ở trong tay các ngươi người. Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng, chắp hai tay sau lưng, càng ngày càng tiếp cận chư thần điện đám người, tràn đầy vô địch tự tin, người không biết còn tưởng rằng hắn muốn nghiền chết một bầy kiến hôi. Ha ha ha, Diệp lão gia tử giận quá mà cười. Một đôi mắt bên trong bắn ra chùm sáng dọa người. Một mực đối Nguyệt Trung Thu. Quát, người rốt cuộc là ai? Không nên ở chỗ này giả thần giả quỷ. Lão phu chưa từng nghe nói qua Nguyệt Trung Thu ở kiếm đạo có như thế tạo nghệ. Ân, rất nhiều người kinh dị. Đột nhiên phản ứng lại. Tỉ mỉ nghĩ lại. Xác thực chưa từng nghe nói qua Chí Tôn Đế Mạch Nguyệt Trung Thu trên kiếm đạo có chỗ phát triển. Thậm chí, chưa từng nghe nói qua đối phương sử dụng kiếm. Tuy nói vạn đạo đỉnh phong trăm sông đổ về một biển. Nhưng, cái này nói chỉ là trên cảnh giới trăm sông đổ về một biển. Cũng không phải là nói tất cả đều là giống nhau. Một cái thánh nhân dù cho mảy may chưa từng tu kiếm nói, dựa vào đối đạo lý giải, cũng xa không phải một dạng chủ tu kiếm đạo thánh cảnh phía dưới tu giả có thể so sánh. Nhưng, nếu là đồng cấp bậc, chủ tu cùng không phải chủ tu tầm đó lại có lấy khó có thể tưởng tượng cái hào rộng. Hiển nhiên, Nguyệt Trung Thu lúc này vượt qua một giới này hạn. Kiếm đạo tạo nghệ ở phía xa một dạng cùng cấp bậc chủ tu kiếm đạo thánh nhân phía trên. Quả thực không thể tưởng tượng. Cho nên, Diệp lão gia tử mới có thể cảm thấy trước mắt Chí Tôn Đế Mạch cũng không phải là Chí Tôn Đế Mạch. Mà là có người giả trang, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.